One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, hôm nay cơn gió có chút ồn ào náo động đâu. Từ Roger tại Grand Line xưng vương đã qua có một đoạn thời gian. Băng hải tặc Roger sau khi giải tán càng là đường ai nấy đi. Chính phủ thế giới một mực tại tăng lớn cường độ lùng bắt Roger tin tức. Dù sao bọn hắn cũng không biết Roger đã không còn sống lâu nữa. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, cho rằng Roger lúc này ẩn tàng, có lẽ là tại chuẩn bị một cái âm mưu to lớn đâu. Bởi vậy không thể cho Roger nhiều thời gian hơn. Hải quân bản bộ trên cơ bản là tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Các lộ tướng lĩnh khắp thế giới chạy loạn, có chút gió thổi cỏ lay liền phải đi xem một chút. CP cơ quan cũng không kém nhiều lắm, liền ngay cả gần nhất cái kia bắt không biết các học giả sự tình. Đều bị buông lỏng rất nhiều, ngược lại là cho những học giả kia nhóm nhiều một chút thời gian thở dốc. Thánh địa Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc trước cửa. Stacy nữ vương chính yên lặng đứng ở chỗ này, tựa hồ là đang chờ người nào đồng dạng. Lui tới một chút chính phủ thế giới đám quan chức khi đi ngang qua nơi này thời điểm đều sẽ nhiệt tình cùng Stacy chào hỏi. Bởi vì, một mặt là bởi vì Stacy vốn là cực kỳ đẹp đẽ, lại 10 phần có mị lực. Nữ nhân xinh đẹp tổng là có chút đặc quyền nha. Ấn tượng đầu tiên liền sẽ cho người ta không sai cảm giác. Cái thứ hai phương diện cũng là bởi vì không ít cao cấp đám quan chức đều biết Stacy chính là Don Quixote Claudius bên người trợ thủ đắc lực, mà Claudius chính là Gorose các đại nhân trong mắt hồng nhân. Stacy dáng dấp xinh đẹp như vậy, muốn nói nàng cùng Claudius ở giữa chỉ là đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ. Vậy những thứ này đầy mình bẩn thỉu đám gia hỏa vậy mới không tin đâu. Bởi vậy bọn hắn đã mơ hồ đem Stacy nhìn trở thành Claudius nữ nhân. Stacy bản thân lại rất có bản lĩnh. Như vậy thay lời khác tới nói, tương lai Stacy danh tự đằng sau chưa hẳn không thể thêm cái cung chữ trở thành thiên long nhân thê tử. Với lại không phải loại kia không quan trọng thê tử. Stacy tâm trí thông minh, đương nhiên không có khả năng không minh bạch những người kia đang suy nghĩ chuyện gì. Cũng biết, bọn hắn là hiểu lầm mình cùng điện hạ quan hệ trong đó. Nhưng là Stacy cũng không có muốn giải thích cái gì. Lấy dung mạo của nàng, tại Marizoa lan lộn, nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm. Sơ ý một chút, liền sẽ bị những cái kia thấy sắc liền mở mắt thiên long nhân nhóm cho dây dưa bên trên. Cho nên Stacy trước kia một mực rất chú ý che lấp mị lực của mình. Thẳng đến đi theo Claudius bên người về sau, mới xem như không cần lo lắng những vấn đề này. Trừ cái đó ra, trong nội tâm nàng cũng chưa hẳn không có chút ý nghĩ như vậy. Muốn là thật sự có thể cùng điện hạ phát sinh chút gì gì đó, giống như cũng thật không tệ. Dù sao Stacy là đắc ý, căn bản sẽ không đi giải thích cái gì. Hiểu lầm liền hiểu lầm a. Một trận mà từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhiễu loạn Stacy lọn tóc, hơi có chút che khuất tầm mắt của nàng. Stacy nhu hòa nhấc từ bản thân mảnh khảnh ngón tay, đem cái kia có chút xốc xếch lọn tóc gom ở bên tai. Không biết thế nào, có chút tự kỷ nỉ non nói, hôm nay cơn gió có chút ồn ào náo động đâu. Nàng bên này vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến Claudius thanh âm, làm sao, muốn đổi nghề đi làm cái thi nhân sao? Claudius ánh mắt có chút kỳ quái nhìn xem Stacy mở miệng hỏi. Hắn là không nghĩ tới, Stacy vậy mà cũng sẽ có như thế tự kỷ một mặt. Stacy cũng kinh ngạc một chút, vừa rồi đắm chìm trong mình, tự kỷ thế giới, bên trong. Không cẩn thận đều không có chú ý tới Claudius đã từ bên trong đi ra nữa nha. Chỉ thấy Stacy trên mặt có chút đỏ bừng lúng túng cười cười. Mở miệng nói ra, điện hạ thực lực mạnh hơn rất nhiều đâu. đi đường đều không cái thanh âm. Ha ha ha ha, có đúng không? Không trở nên mạnh mẽ không thể được a. Đại thời đại liền muốn kén ăn tới, sẽ đem những cái kia không cách nào tự vệ người tất cả đều đào thải. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, điện hạ muốn tại cái này đại thời đại bên trong tự vệ sao? Ta cảm thấy cũng đủ rồi a. Stacy ngài cười mở miệng hỏi, Claudius thì khoát khoát tay, mở miệng nói ra, không, còn chưa đủ, là bản điện hạ muốn chính là dẫn dắt thời đại a. Vậy thật đúng là, nên nói không hổ là điện hạ ngài sao? Stacy không để lại dấu vết đập Claudius một cái mông ngựa. Mà Claudius rất rõ ràng cũng một bộ 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Gật gật đầu, mở miệng nói ra, đi thôi, sự tình đã xong xuôi, nên xuất phát. Sau khi nói xong, Claudius coi như đi ra ngoài trước, mà Stacy cũng đi theo Claudius bên người, mở miệng nhẹ giọng hỏi, điện hạ, cái kia 5 vị đại nhân nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Bản điện hạ ra tay, bọn hắn đương nhiên muốn cho chút thể diện. Claudius cười cười, khoác lác nói, hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius mới tiếp tục nói, tóm lại bọn hắn đã đồng ý. Chỉ cần ta có thể bắt được Roger, như vậy thì sẽ đem ta đề thăng làm thượng vị thiên long nhân. Xem ra cái kia 5 vị đại nhân cũng đối Roger vô cùng kiêng kỵ đâu. Stacy nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, đây không phải là đương nhiên sao? Nghe nói Roger nắm trong tay một cái rất có uy hiếp lực bí mật. Bất quá cái này với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Hắn tính nguy hiểm càng cao, đối ta giá trị lại càng lớn. Thượng vị thiên long nhân, đây chính là rất ít đặc biệt tăng lên đâu. Claudius cười một cái nói, sợ rằng cũng không nghĩ ra a. Rõ ràng mấy năm trước, điện hạ ngài vẫn là cái bình thường dưới nhất vị đâu. Stacy cười cười, mở miệng nói ra, về sau để cho người ta không nghĩ tới địa phương còn nhiều nữa. Claudius 10 phần tự tin nói, hơi lại hàn huyên vài câu nhàn thoại về sau. Claudius đã cùng Stacy đi vào bến cảng, một chiếc treo chính phủ thế giới cờ xí thuyền lớn chính chờ ở chỗ này. Bong thuyền thì đứng đấy Crocodile cùng Ino hai người này thân ảnh. Nia đại quản gia nhưng không có giống như bọn hắn leo lên đi, mà là đứng tại thang trên tàu bên cạnh, tựa hồ chính đang đợi mình chủ nhân. Claudius đến gần về sau, Nia đại quản gia lập tức đem một kiện màu nâu đậm chồn nhung áo khoác đưa tới. Trước kia nàng đều sẽ vì Claudius phủ thêm, nhưng bây giờ bởi vì thân cao nguyên bởi vì đã lở ngoặc kép điện hạ ra biển về sau, gió biển thật lạnh, cho nên trước đội lên đi. Nia đại quản gia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius cũng không có cự tuyệt, một tay đem cái này áo khoác khoác ở trên vai, sau đó cười ha hả nói, đi, lên thuyền đi, chúng ta nên xuất phát. Khi chiếc thuyền này chỉ chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng về sau, Crocodile mới mở miệng hỏi, như vậy đến cùng chúng ta muốn đi chỗ nào? Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết sao? Gấp làm gì? Chúng ta lần này là nửa nghỉ ngơi tính chất. Đi Nam Hải đi, tìm tốt hơn chơi địa phương đi một vòng. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Nam Hải, Crocodile sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Ta còn tưởng rằng là đi thế giới mới đâu. Không phải nói lần này chúng ta là đi tìm Roger sao? Ai lại nói cho ngươi Roger nhất định tại thế giới mới? Hắn liền không thể tại Nam Hải sao? Claudius 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Thế nhưng là, đối với hải tặc tới nói, rõ ràng thế giới mới càng thêm an toàn một chút a. Roger ở bên kia xác suất cũng cao một chút a. Crocodile có chút bất đắc dĩ nói kình. Ngươi quản hắn ở chỗ nào? Đi trước chơi một vòng lại nói, ta cũng không tin ta đi Nam Hải đều có thể xảy ra chuyện. Đúng nia, hôm nay nhìn hoàng lịch sao? Claudius cười cười một cái, mở miệng hỏi, nhìn, hôm nay Nghi xuất hành đâu? Điện hạ, Nia đại quản gia mở miệng nói ra, a ha ha ha ha, vậy là tốt rồi, Dương Buồm, xuất phát, chúng ta mục tiêu Nam Hải, nhiệm vụ, nghỉ ngơi. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN